Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Ngũ đại thiên phú. Ở một phen tư tưởng giãy giụa sau, Bạch Trạch vẫn là lựa chọn rồi từ bỏ. Xác định từ bỏ đem tiểu côn sủng vật hóa sao? Chứng hóa, trò chơi nhắc nhở lần nữa hiện lên. Xác định, nhìn thấy trò chơi nhắc nhở giảm đi, Bạch Trạch trên mặt ngược lại lộ ra rồi nụ cười. Cất bước đi đến thuyền mép, vuốt vuốt đáng thương bộ dáng tiểu côn. Về sau sẽ là bằng hữu, cùng ta về lưu ly, giới thiệu cho ngươi một chút bằng hữu mới. Tiểu côn nghe nói lúc này gật đầu, liền ở Bạch Trạch chuẩn bị đem tiểu côn mang về Bắc Kỳ thời điểm. Đầu óc bên trong bỗng nhiên lần nữa nhảy ra trò chơi nhắc nhở. Sinh vật tiểu côn đối ngươi hào cảm độ đạt tới, trung thành. Kích động ẩn tàng công năng, phải chăng cùng nó ký kết bình đẳng khế ước? Ở ký kết sau khi thành công, tiểu côn sẽ thành ngươi chuyên môn NPC. Nhìn thấy cái thứ hai trò chơi nhắc nhở, Bạch Trạch lập tức ngây ngần cả người. Vốn cho rằng mất đi rồi một lần cơ duyên, trong lòng còn đang thở dài nếu là có bình đẳng khế ước liền tốt rồi. Thật không nghĩ đến vậy mà lập tức liền xuất hiện rồi. Giờ phút này, ở vào phía sau màn Lục Vô cũng là rất không nói. Vốn cho rằng Bạch Trạch chọn đem tiểu côn cho sủng vật hóa rồi. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà lựa chọn rồi từ bỏ. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn, Lục Vô là rõ ràng. Dù sao tiểu côn tiềm lực thấp nhất đều là đào ngột loại này cấp bậc. Thậm chí có thể đạt tới thần cấp. Cho nên Lục Vô mới cho Bạch Trạch ban bố nhiệm vụ này. Dù sao chỉ cần Bạch Trạch đồng ý, như vậy tiểu côn sẽ bị số liệu hóa. Ở thần khí bên trong lưu lại linh hồn lạc ấn, cũng tương đương với gián tiếp trở thành rồi Lục Vô trong tay lực lượng. Nhưng Bạch Trạch lựa chọn lại làm cho Lục Vô thật bất ngờ. Tuy nói này đối với hắn mà nói chỉ là một cái trò chơi, nhưng giống nhau là có thể sáng tạo to lớn giá trị. Một cái vô hạn tiềm lực thần thú là tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Nhưng mà Bạch Trạch vậy mà lựa chọn rồi từ bỏ, Lục Vô cũng không khỏi được cảm thấy khâm phục. Bất quá đối với tiềm lực vô hạn tiểu côn, Lục Vô tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế là cho ra rồi đối lập tốt, tiếp nhận bình đẳng khế ước. Thực tế trên vẫn là đem tiểu côn số liệu hóa, chênh lệch bất quá là giảm bớt Bạch Trạch đối tiểu côn lực ước thúc. Nhìn qua vẫn ở vào do dự bên trong Bạch Trạch, Lục Vô tiếp tục yên tĩnh chờ đợi lấy. Kỳ thực ở Lục Vô xem ra, Bạch Trạch lựa chọn đem tiểu côn thu phục cũng là có chỗ tốt. Dù sao Bạch Trạch thực lực bản thân không mạnh, mà tiểu côn hiện giai đoạn cũng chỉ là cái hải linh cấp sinh vật. Nếu như ở gặp được cường địch thời điểm, tiểu côn ở không bị số liệu hóa dưới tình huống giết chết, như vậy thì là chân thực tử vong, căn bản là không có cách cùng Bạch Trạch đồng dạng một lần nữa phục sinh. Nhưng chỉ cần số liệu hóa rồi, lại thế nào chết Bắc Ly đều có biện pháp đem nó phục sinh. Đã nhưng lựa chọn tương lai kết bạn mà đi, số liệu hóa đối với hai người đều là có lợi lựa chọn. Ở trầm tư một chút sau, Bạch Trạch tựa hồ làm ra quyết định, sau đó nhấn xuống xác định, lập tức toàn khu thông cáo xuất hiện. Toàn khu thông cáo: chúc mừng người chơi Bạch Trạch thành công cùng đào ngột con trai tiểu côn ký kết bình đẳng khế ước, tiểu côn chính thức trở thành người chơi Bạch Trạch khóa lại NPC. Quy tắc này thông cáo xuất hiện để Bạch Trạch trực tiếp gian nhân khí kịch liệt lên cao. Lượng lớn nghe được tin tức ăn dưa quần chúng vọt tới, đều nghĩ biết rõ Bạch Trạch là làm sao làm được, cùng với đào ngột con trai đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Trực tiếp gian, đi thôi. Pikachu, chúc mừng đại sư, vung hoa, vui kết lương duyên, cái gì thời điểm sinh hầu tử, mong đợi, buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga, rất lâu không có tới đại sư nơi này nhìn trực tiếp rồi. không nghĩ tới đại sư càng ngày càng mãnh liệt, đều đem Đào Ngột con trai đều đã thu phục được. Vung hoa, cố lên, thầy huấn luyện As, nhìn thấy toàn khu thông cáo cút ngay lập tức đến đây. Đại sư uy vũ, không hổ là ta thích nhất dẫn chương trình. Cái gì thời điểm đem Đào Ngột cũng bị thu rồi. Buồn cười, Monster Hunter, xem hết toàn bộ hành trình rồi. Đại gia đừng lo lắng Đào Ngột sẽ đối đại gia sinh ra trả thù. Lần này thật sự là Đào Ngột chính mình đem con trai phó thác cho đại sư. Mặc dù ta cũng nhìn không hiểu Đào Ngột vì sao bỗng nhiên sẽ đưa con trai. Có thể là chịu không được cái này ngốc con trai a. Buồn cười, Grayson xin chan hồi phục Monster Hunter. Cũng có thể là đại sư cùng Đào Ngột tà ác PY giao dịch. Buồn cười, Grayson xin chan, đến chậm chúc mừng. Đại sư nghị lực như thế đế ta liền không đòn khiêng rồi. Buồn cười, một đầu chó săn lớn hồi phục Grayson xin chan. Nguyên lai loại người như ngươi cũng sẽ có ưa thích dẫn chương trình. Sát na bản vẽ nhìn từ trên xuống. Grayson xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Tại chỗ cười trộm đầu chó. Làm sao lại như thế ưa thích dán đi lên để ta sờ đâu. Bất đắc dĩ nha. Buồn cười. Đi săn hành giả. Đại sư. Nhanh cho chúng ta nhìn xem tiểu côn cụ thể thuộc tính. Nhanh. Đói khát ánh mắt, lúc này Bạch Trạch cũng không đi chú ý trực tiếp gian. Bởi vì nguyên bản ở bên cạnh hắn tiểu côn đột nhiên biến mất rồi. Ở thần khí không gian bên trong, tiểu côn chính trôi nổi tại giữa không trung, mà ăn mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bắc Ly lúc này khởi động số liệu hóa. Bởi vì tiểu côn mới vừa vặn xuất sinh. Mà lại thực lực thấp kém. Số liệu hóa quá trình không đến 3 phút liền kết thúc rồi. Sau đó Bắc Ly trực tiếp xóa đi tiểu côn ở thần khí bên trong trí nhớ. Đem nó đưa về rồi Bạch Trạch thân bên. Mà Bạch Trạch cũng thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Khóa lại thành công. Tiểu côn chính thức trở thành người khóa lại NPC. Nhìn qua lộ ra có chút mê mang tiểu côn. Bạch Trạch theo bản năng sử dụng phân tích năng lực, tiểu côn, hải linh cấp, cụ thể tin tức, vọng hư vùng biển bá chủ Đào Ngột cùng diệp sát vùng biển bá chủ Hải Mông con trai. Huyết mạch tôn quý, trời sinh liền có được hải dương lực tương tác, có được vùng biển chi linh cấp tiềm lực, ở hai loại vùng biển bá chủ huyết mạch dung hợp dưới, có tỷ lệ tiến giai thần minh cảnh. Trạng thái, ấu sinh kỳ khóa lại người, Bạch Trạch, người chơi, giải tỏa tin tức, thiên phú, kỹ năng, thuộc tính thiên phú, gôn nuốt, hoàng kim cấp có thể trưởng thành thiên phú tin tức, trời sinh tự mang huyết mạch năng lực, thôn phệ tất cả máu thịt giống loài cũng có thể thu hoạch được trưởng thành, sinh vật càng mạnh, thôn phệ sau chỗ thu được thu hoạch càng lớn. Thiên phú, hải dương nhu hòa, tranh bá. Thiên phú tin tức, trời sinh tự mang huyết mạch năng lực. Xuất sinh liền đạt được rồi biển cả công nhận. Ở trong biển toàn thuộc tính đạt được 30% tăng. Tranh bá hình kỹ năng. Tất cả có tiềm lực tranh đoạt vùng biển bá chủ địa vị hung thú đều có tư cách thu hoạch được năng. Lực này. Năng lực này ở thu hoạch được vùng biển bá chủ địa vị sau sẽ thu hoạch được tiến giai. Thiên phú, thiên địa thú lớn, hoàng kim cấp thiên phú. Thiên phú tin tức, trời sinh tự mang huyết mạch năng lực. Thân là thiên địa thú lớn hậu duệ, ở trưởng thành bên trong thể tích đem theo đó khổng lồ. Thu hoạch được lượng máu gia trì 800%, thu hoạch được bền, lực phòng ngự. Gia trì 500% thiên phú, thần thú chi thể, thiên phú tin tức, trời sinh tự mang huyết mạch năng lực, thân là thượng cổ thần thú huyết mạch hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thần thú huyết mạch đem thêm nhanh ngươi thân thể chữa trị. Mỗi giây hồi máu 1%, cố định, thiên phú, Đào Ngột cùng Hải Mông chúc phúc, thiên phú tin tức, khi sinh ra một khắc này. Tiểu Côn nhận đến rồi hai vùng biển lớn bá chủ chúc phúc. Ở sinh mệnh nhận đến nguy hiểm một khắc này đào ngột cùng Hải Mông đem cảm giác được Tiểu Côn trổ ở. Vị trí kỹ năng, không, mới sinh thời gian trừ thiên phú tự mang năng lực bên ngoài chưa lĩnh ngộ bất kỳ kỹ năng. Thuộc tính, nhìn thấy này liên tiếp thuộc tính giới thiệu, trực tiếp gian các người chơi đều bị chấn kinh rồi. Mặc dù Tiểu Côn không có một cái nào kỹ năng, nhưng này 5 cái thiên phú năng lực mỗi một cái đều là cường hãn không tưởng nổi. Thậm chí có thể nói siêu việt rồi tuyệt đại bộ phận người chơi năng lực. Nói không hâm mộ là không thể nào, nhưng đối với cái này nghị lực đế hình dẫn chương trình. Các người chơi trừ rồi trêu chọc bên ngoài, đều đánh ra lời chúc phúc của mình, mặc dù không có truyền thừa. Nhưng Bạch Trạch này một lần quật khởi có thể nói không chút nào thua ở đạt được truyền thừa. Nhìn thấy Tiểu Côn vẫn là một mặt mê mang nhìn qua hắn. Bạch Trạch dùng ngón tay chọc chọc nó đầu. Tiểu gia hỏa, về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi a. Tiểu Côn nghe nói, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nó có thể cảm nhận được Bạch Trạch cảm xúc bên trong ý cười. Lập tức cũng híp mắt nở nụ cười, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng vui sướng huýt dài. Anh tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.